đến đâu từ tâm hồn. Đêm mau qua đi, bình minh hé sáng sẽ ấm hơn, rồi nắm tay níu vai đùa vui với chút nắng vàng. Hạnh phúc ngày hôm qua anh giấu đi chỉ còn niềm đau. Cất em vào sâu tâm tư anh thở dài, để mỗi ngày bước trên con phố đèn mờ. Người đi có thấy đau thương anh nơi này, thấy đôi bờ vai đang cháy hết trong đêm. Biết em giờ đang có ấm ấp từng ngày, tâm hồn lạc giữa mây bay trong chiều vàng. Có đang vì quá yêu chờ mong, vì quá đau gọi tên người thương ơi, anh đang nhớ về em. Cho anh lại thấy em, thương anh như chưa bắt đầu. Anh còn thương em sao đành rời xa người yêu ơi. Để anh được sống với nỗi nhớ, với kỷ niệm, với tất cả những yêu thương. Khi có em dù đã quá xa vời, trong cuộc đời vẫn còn đây nơi em. Sao đành rời xa người yêu hơn.